Chương 1367, Thương Đông Đạo Thành. Chu Phàm nghỉ ngơi một hồi, cho dù hắn biết rõ Chu gia tử địch hẳn là sẽ không có cái thứ hai đan kiếp cảnh tu sĩ tại, nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục lưu lại nơi này. Trước khi đi, hắn liếc qua trên đất cái kia rất khó coi đến song xương vụn. Đan kiếp cảnh đối phương lại có thể thật có thể phái ra đan kiếp cảnh tu sĩ tới giết hắn, có thể để cho một cái đạo chủ hoa phi hoa đến hại hắn và phái ra đan kiếp cảnh tu sĩ tới giết hắn. Cái này Chu gia tử địch thật sự là lần lượt vượt quá ngoài ý liệu của hắn cường đại. Vậy lần sau bọn hắn có thể hay không phái tới kim đan cảnh tu sĩ đại ngụy có dạng này thực lực thế lực cũng không nhiều. Sắc mặt hắn lạnh lùng, tâm lý đối Chu gia tử địch thân phận sớm đã mơ hồ có chỗ suy đoán, hiện tại càng là xác nhận trước đó suy đoán không có sai, nhưng còn vô pháp xác nhận xuống tới đến cùng sẽ là cái kia một nhà. Hắn nghĩ đến những việc này, rất nhanh liền tìm về tiểu muội cùng Mặc Mặc, thân ảnh dần dần biến mất ở trong vùng hoang dã. Rất nhanh liền trôi qua 13 ngày, tại trong 13 ngày này, Chu Phàm ban ngày một mực dựa theo chính mình kế hoạch tốt lộ tuyến gấp rút lên đường, ban đêm thì là chăm chỉ tu luyện. Đến nỗi Chu gia tử địch không còn xuất hiện. Bất quá loại chuyện này rất bình thường, một cái đan kiếp cảnh tu sĩ một đi không trở lại, đối Chu gia tử địch đến nói, hẳn là khó có thể chịu đựng tổn thất, bọn hắn tại không rõ Chu Phàm tình huống bên này xuống. Liền tính muốn phái người tới, cũng muốn càng thận trọng. Huống hồ bọn hắn QNZ không có khả năng biết rõ Chu Phàm hành tẩu lộ tuyến, muốn ở trong vùng hoang dã tìm được một người thực tế là rất khó khăn. Chu Phàm suy đoán Chu gia tử địch sẽ rất lớn khả năng chờ hắn đến Hắc Thủy Đô hộ phủ mới có thể lại ra tay đối phó hắn. Tại ngày thứ 14 giữa trưa, Chu Phàm rốt cục thấy được rộng lớn thương sắc tường đá triệt thành thành lớn, tòa thành lớn này cũng không phải là Thương Đông đạo chủ thành. Chỉ là trong đó một tòa ngoại thành. Mà dạng này ngoại thành Thương Đông đạo liền có 33 tòa. Hắn lấy ra chính mình chứng minh thân phận thông qua ngoại thành cửa ải kiểm tra, đi vào. Đi qua nửa tháng gấp rút lên đường, hắn cuối cùng đã tới Thương Đông đạo thành. Thương Đông đạo thành thế nhưng là Thương Đông đạo trung tâm, so với Tiêu Lôi Châu phủ còn muốn phồn hoa mấy lần. Chu Phàm tiến vào trong đó, giống như một đóa bọt nước nhỏ dung nhập trong biển rộng, không chút nào thu hút. Đương nhiên thân phận của hắn bây giờ là Hắc Thủy Đô Hộ Phủ Đại Đô Hộ, nếu là muốn dùng cái này thân phận bái phỏng Thương Đông Đạo Chủ Phủ, liền tính chưa hẳn có thể nhìn thấy Thương Đông Đạo Chu Tống tinh thần, cũng có thể nhìn thấy Thương Đông Đạo Chủ Phủ bên trong một đại nhân vật. Chỉ là hắn tạm thời không có bái phỏng Thương Đông Đạo Chủ Phủ ý tứ, hắn thậm chí không hy vọng gây nên bất kỳ chú ý hắn tại phồn hoa Thương Đông Đạo Thành đi dạo, mới tìm một cái nhà trọ ở lại về sau, hắn lại lấy ra tin tức phủ. Cho Đỗ Nê bọn hắn phát một đạo tin tức. Nếu là Đỗ Nê bọn hắn QNZ tại Thương Đông đạo thành nội hoặc phụ cận, khẳng định rất nhanh liền nhận hắn phát ra tin tức. Hắn kiên nhẫn đợi một hồi, mới thu đến Đỗ Nê bọn hắn hồi âm. Đỗ Nê bọn hắn nói bọn hắn trên đường bình an, ngày mai liền có thể đến Thương Đông đạo thành. Chu Phàm mặt lộ mỉm cười, lại cho bọn hắn phát một đạo tin tức, nói hắn đã xác nhận chính mình an toàn, đến lúc đó có thể cùng đi, cũng lưu lại hắn chỗ ở nhà trọ danh tự. Thời gian khẩn cấp, hắn QNZ không có khả năng các loại Đỗ Nê bọn hắn tới về sau, tại Thương Đông đạo thành ngưng lại một ngày thời gian, dù sao trên đường nếu là xảy ra chuyện gì trì hoãn, đến lúc đó hắn liền muốn kéo dài thời hạn mới có thể đến Hắc Thủy Đô hộ phủ. Nếu là dĩ vãng nhiệm vụ kéo dài thời hạn, hẳn không có vấn đề gì quá lớn, dù sao ai cũng không dám khẳng định trên đường có thể hay không tao ngộ chuyện gì, nhưng bây giờ Chu Phàm không dám kéo dài thời hạn. Bởi vì hắn nhưng là tại tân nhiệm Hàn Bắc đạo chủ Hoa Phi Hoa trì hạ. Nói không chừng Hoa Phi Hoa lại bởi vì hắn kéo dài thời hạn mà tìm được lấy cớ đối phó hắn. Chu Phàm quyết định ngay lập tức đi Thương Đông đạo chủ phủ, mượn dùng Thương Đông đạo thành truyền tống trận pháp bố trí cũng phải cần thời gian. Đại Ngụy bảy đại đạo, mỗi một đạo đạo thành đều là đạo chủ chân chính lãnh địa, thậm chí không có thư viện cùng đại Phật tự phân viện. Đây cũng là Chu Phàm vô pháp mượn dùng thư viện lực lượng nguyên nhân. Muốn tiến hành xa xôi khoảng cách truyền tống, cũng chỉ có thông qua Thương Đông đạo chủ phủ. Thương Đông đạo chủ phủ đương nhiên không khó tìm, hắn rất nhanh liền dựa theo dự đoán kế hoạch tốt ném lên danh thiếp và thư viện phong thư. Thư viện phong thư đại biểu cho hắn là lấy thư viện danh nghĩa mượn dùng Thương Đông đạo chủ phủ truyền tống trận, thư viện danh hiệu so với hắn cái này đại đô hộ danh hiệu dùng tốt, đặc biệt là bọn hắn còn có nhiều như vậy người tình huống dưới. Đương nhiên thư viện bên kia đa tư lâu hứa hẹn, Chu Phàm lần này đi Hắc Thủy Đô Hộ, vô luận là hắn hay là hắn mang người, mượn dùng dọc đường truyền tống trận phí tổn đều có thư viện gánh chịu, bất quá nhân số vẫn là có hạn mức cao nhất, truyền tống phí tổn cũng không tiện nghi, thư viện cũng không dám hứa hẹn nhân số vô hạn truyền tống, bằng không Chu Phàm mang lên vài trăm người vô luận như thế nào chút nhân số này, thư viện vẫn là nguyện ý gánh chịu phí dụng, hậu thập tam kiếm đoán chừng. Còn vô pháp đuổi tới Thương Đông Đạo Thành, bất quá cùng đạo chủ phủ nói một tiếng, đến lúc đó hắn đến một mình sử dụng truyền tống trận liền tốt. Rất nhanh liền có người theo đạo chủ phủ trong cửa lớn đi ra, đem Chu Phàm mang theo đi vào, trong lúc này lại thông qua đơn giản kiểm tra về sau, Chu Phàm tiến vào một cái lệch sảnh. Tiếp kiến Chu Phàm chính là trong phủ một cái tên là Bái Tư Nặc Tham Yêu. Chu đại nhân, để cho ngươi chờ lâu. Bái Tư Nặc chắp tay một cái một mặt khách khí nói. Bái đại nhân không cần khách khí. Chu Phàm hoàn lễ nói. Đạo chủ đại nhân lúc đầu muốn tự mình gặp một chút Chu đại nhân, nhưng làm sao công việc bể bộn, liền vô pháp tới, còn xin Chu đại nhân nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Bái Tư Nặc lại là mặt lộ xin lỗi nói. Chu Phàm vội vàng khiêm tốn vài câu, kỳ thật Thương Đông đạo Chu Tống tinh thần có gặp hay không được đến cũng không đáng kể. Thư viện tin đại nhân đã nhìn, Đoan Mục tiên sinh bên kia cũng cho chúng ta đạo chủ phụ trước thời hạn chào hỏi. Hàn huyên vài câu, Bái Tư Nặc nói lên chính sự nói, vì lẽ đó truyền tống sự tình chúng ta đạo chủ phủ bên này khẳng định sẽ hết sức hỗ trợ. Chu Phàm âm thầm thở dài một hơi, lại ngoài miệng cảm tạ vài câu. Sau đó Chu Phàm cùng Bái Tư Nặc thương lượng truyền tống trận sự tình, đem bọn hắn muốn truyền tống nhân số còn có đối truyền tống đại khái yêu cầu đều nói cho vị này đạo chủ phủ tham mưu. Cái kia không biết Chu đại nhân, đại khái phương vị là cái gì thấy thương lượng đến không sai biệt lắm. Bái Tư Nặc lại hỏi so sánh vấn đề mấu chốt. Cái này sao Chu Phàm do dự một chút nói, ta muốn cùng bọn họ thương lượng một chút mới được, không biết phải chăng là có thể lưu đến ngày mai lại làm phiền đạo chủ phủ bên này cuối cùng bố trí một cái đầu. Chu Phàm là xuất phát từ cẩn thận, hắn không nghĩ đem truyền tống phương vị nói cho Bái Tư Nặc, bằng không bọn hắn muốn truyền đưa đến vị trí nào, liền có thể sẽ bị Chu gia tử địch bên kia biết rõ, dù cho khả năng này rất nhỏ. Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Bái Tư Nặc vừa cười vừa nói. Phương vị cuối cùng bố trí chỉ là mở. Làm một cái trận pháp liền có thể hoàn thành. Sự tình rất thuận lợi, Chu Phàm cùng Bái Tư Nặc thương lượng xong việc này về sau, hắn cáo tử. Bái Tư Nặc nói ngoa giữ lại dùng cơm, Chu Phàm từ chối nhã nhặn về sau. Bái Tư Nặc lại tự mình khách khí đem Chu Phàm đưa ra phủ đệ. Chu Phàm không biết là, hắn rời đi về sau. Vị này đạo chủ phủ tham như quay người về sau, trong miệng ngậm lấy một tia ý vị thâm trường cười.